Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 999, Đô Ô Tư Lực Giã Tâm. Xa xa, Tây Đột Quyết người sớm đã biến mất, mà Tiết Thiên Quân bên kia điều tra cũng rất nhanh có kết quả. Hầu ra, không tốt rồi, Trần Bân đại nhân không thấy. Chúng ta tìm biến toàn bộ nơi đóng quân, đều không có tìm được hắn. Cái gì? Nghe được câu này, Vương Dung sắc mặt đột nhiên mà biến đổi. Liền ngay cả bên cạnh Cao Tiên Chi cùng Trình Thiên Lý cũng theo nhìn sang. Vẻ mặt cùng trước hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng đối với Vương Dung dưới quyền thuộc cấp hiểu rõ không nhiều, thế nhưng Trần Bân danh tự này bọn họ vẫn là biết. Hắn là Vương Dung dưới trướng, xe nỏ bộ đội quan chỉ huy, đang chỉ huy xe nỏ phương diện vô cùng có tâm đắc. Cũng là xe nỏ ở trong tay của hắn, cùng những người khác trong tay tuyệt nhiên bất đồng. Ở Vương Dung trong bộ đội người này phân lượng cực kỳ trọng yếu. Cuộc chiến tranh này, hắn tuy rằng không có giống những người khác như thế xông pha chiến đấu, chiến tràng bác sát, nhưng một cuộc chiến tranh hạ xuống, e sợ có tương đương số lượng đại thực người, Ô Tư Tạc người cùng Tây Đột Quyết mọi người là chết ở trong tay của hắn. Chân chính có công lớn, là cực kỳ trọng yếu nhân vật then chốt, nếu như thiếu cái này người, đối với đại đường thậm chí toàn bộ Ta La ảnh hưởng đem sẽ phi thường đại. Lại cho ta tìm một lần. Ta La cho thành đây, trong thành trì mặt các ngươi có hay không có tìm tới? Còn có, đem xe nỏ người của bộ đội cho ta kêu đến. Còn có Trần Bân bên người cận vệ quan, lẽ nào liền bọn họ cũng không biết Trần Bân đi nơi nào sao? Nói xong lời cuối cùng, Vương Dung thanh âm trở nên nghiêm lệ. La, lính liên lạc trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc sốt sắng. Hầu ra rất ít như vậy nghiêm khắc, nhưng là tất cả mọi người biết Trần Bân biến mất. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, lính liên lạc rất nhanh xuống. Toàn bộ đại quân theo Vương Dung một đạo mệnh lệnh, cũng thuận theo bận rộn khẩn trương. Mà Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý, còn có trong quân đội thuộc cấp nhóm, cũng ở bất an cùng đợi. Rất nhanh, điều tra có kết quả. Thế nhưng tin tức này nhưng là tất cả mọi người không muốn nghe đến. Đã xác nhận, Đô Ô Tư Lực ở lúc rút lui mang đi một người. Mà cái này người chính là Trần Bân. Bởi vì Trần Bân tại đối phó Trần Đán cự nhân thời điểm bị thương. Lúc đó người nằm trên đất, cùng những thứ khác thương binh cùng với thi thể hỗn cùng nhau. Vì lẽ đó Đô Ô Tư Lực lúc rời đi cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, mà sau đó khá nhiều người bệnh bị rơi đến Ta La trong thành, cùng với đông đảo có trọng binh bảo vệ địa phương, xe nỏ người của bộ đội cho là hắn cũng đã bị mang đi. Lại thêm đại chiến bên trong hỗn loạn tưng bừng, mỗi người đều tự lo không xong, căn bản không có thừa lực đi chú ý những thứ đồ khác. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn lại không có ai phát hiện Trần Bân bị bắt đi sự thực. Tin tức này lại như một cái nặng cân sao, tàn nhẫn mà ở đáy lòng của mọi người nổ ra. Trong lúc nhất thời không khí ngột ngạt trầm trọng, liền ngay cả Trương Thọ Chi đứng ở một bên đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Ta có chút không rõ, Đô Ô Tư Lực được xưng Thiên Lang Đại Tướng, là Tây Đột Quyết Hán Quốc đứng đầu nhất ba viên đế quốc đại tướng một trong. Hắn bắt đi Trần Bân làm cái gì? Trình Thiên Lý bên cạnh, An Tây Đô Hộ quân nhân vật số 3, Tịch Nguyên Khánh chen lời nói. Hắn là nhận được tin tức mới chạy tới. Đối với Trần Bân hắn ấn tượng sâu nhất hay là hắn xe chỉ huy nỏ bộ đội? Hiệu suất cao, lãnh khốc thu gặt đại thực người không đúng cảnh tượng. Tuy rằng võ công của hắn không cao, thế nhưng hắn triển hiện ra năng lực là rất nhiều thực lực cao hơn hắn võ tướng đều vọng trần mạc cập. Chỉ là hắn vẫn có một ít không hiểu, đường đường Thiên Lang đại tướng bắt đi hắn làm cái gì? Chẳng lẽ nói, Đỗ Tư Lực nghĩ muốn từ trên thân Trần Bân thu được xe nỏ bí mật, kiến tạo ra một nhánh xe nỏ bộ đội sao? Tịch Nguyên Khánh nói, không thể. Tịch Nguyên Khánh lời còn chưa nói hết đã bị Trương Thỏ Chi cắt đứt. Xe nỏ vẫn là đại đường cao nhất bí mật, nghĩ muốn kiến tạo xe nỏ nhất định phải nắm giữ bản vẽ. Đây không phải là ngươi nhìn ngoại hình là có thể kiến tạo ra. Dáng dấp kia tối đa cũng chỉ là một thanh đại sắt nỏ. Hơn nữa thợ thủ công phụ trách thợ thủ công chuyện, chiến sĩ phụ trách chiến trường sự tình. Trần Bân mặc dù là xe nỏ không đúng quan chỉ huy, nhưng trên tay hắn cũng không có xe nỏ bản vẽ. Đỗ Tư Lực nghĩ muốn thông qua hắn được xe nỏ bí mật căn bản không thể. Hơn nữa xe nỏ rèn đúc cần rất cao rèn đúc trình độ, phải có hoàn chỉnh rèn đúc hệ thống. Đây không phải là Tây Đột Quyết loại này Thảo Nguyên Đế Quốc có thể thực hiện. Liền coi như bọn họ bắt được xe nỏ bản vẽ, cũng căn bản anh hùng không đất dụng võ, không thể rèn đúc ra bất kỳ cái gì một chiếc xe nỏ. Trương Thọ Chi vẻ mặt như chặt đinh chém sát. Ở rèn đúc phương diện, Trương Thọ Chi nắm giữ quyền uy tuyệt đối. Bất kể là cương thiết thành kiến tạo vẫn là hạng nặng cự nỏ diện thế, đều để Trương Thọ Chi ở cái thế giới này địa vị như mặt trời giữa trưa, là hoàn toàn xứng đáng đại tông sư. Đặc biệt là cương thiết thành, toàn bộ đốc tạo toàn bộ từ Trương Thọ Chi hoàn thành. Cái kia rộng lớn vĩ đại kiệt tác, đem Trương Thọ Chi địa vị rút thăng tới cực điểm, trở thành rất nhiều thợ thủ công trong lòng như thần tồn tại. Nếu như hắn nói Tây Đột Quyết Hán Quốc mặc dù được bản vẽ cũng rèn đúc không ra xe nỏ, vậy chuyện này thì nhất định là như vậy. Thế nhưng có khả năng hay không Tây Đột Quyết Hán Quốc cùng đại thực người hợp tác, đồng thời mưu đồ kiến tạo xe nỏ? Một người khác, An Tây Đô Hộ quân tướng lĩnh hỏi, Tây Đột Quyết, Ô Tư Tạng còn có đại thực người. Hiện tại ba bên liên minh, mọi người lo lắng nhất chính là nếu như Tây Đột Quyết người cùng đại thực người liên hợp, vậy chuyện này sẽ không hay. Tây Đột Quyết Hán Quốc xác thực rèn đúc không ra xe nỏ, không có như vậy kỹ thuật rèn đúc cùng trình độ. Thế nhưng đại thực người không giống nhau, nếu như được xe nỏ bản vẽ bọn họ tuyệt đối có thể chế tạo được. Không thể. Lần này không đợi được Trương Thọ Chi trả lời, Cao Tiên Chi nhưng lắc lắc đầu, cái thứ nhất bác bỏ cách nói này. Đại thực người khá cao ngạo, bọn họ chân chính cùng chúng ta xung đột, tiếp xúc xe nỏ cũng chính là này một hai nguyệt sự tình. Hơn nữa vào lúc ấy, đại thực người cùng Tây Đột Quyết người còn không có hình thành liên minh. Mặt khác, ba bên liên minh vẫn là vừa rồi hình thành, lẫn nhau trong đó từng người mang ý xấu riêng. Liền hiện ở loại tình huống này, ba bên liên minh còn xa không có thâm hậu đến có thể liên hợp đồng thời rèn đúc xe nỏ mức độ. Hơn nữa, lấy ngả bố Mục Tư Lâm làm việc tác phong, e sợ càng hy vọng là nhìn thấy Đô Ô Tư Lực dẫn dắt đại quân phối hợp đại thực đồng thời tiến công chúng ta, mà không phải chỉ là một tấm xe nỏ bản vẽ. Vì lẽ đó tình huống như thế là tuyệt đối không khả năng. Chí ít Đô Ô Tư Lực làm như thế, tuyệt đối cùng ngả bố Mục Tư Lâm không có quan hệ gì. Thế nhưng nếu như Tây Đột Quyết Hán Quốc rèn đúc không ra xe nỏ, Đô Ô Tư Lực lại chưa hề nghĩ tới cùng đại thực người hợp tác, vậy hắn bắt đi Trần Bân làm gì? Tiết Thiên Quân tự lẩm bẩm, một câu nói tất cả mọi người trầm mặc. Trần Bân là xe nỏ bộ đội thống soái. Nếu như Đô Ô Tư Lực không phải là vì xe nỏ, hắn còn có thể là vì cái gì? Vấn đề này ai cũng nghĩ không ra được. Không cần suy nghĩ, nếu như Đô Ô Tư Lực không phải là vì xe nỏ mà đến, vậy thì chỉ còn một thứ cuối cùng, Ô Thương Thiết Kỵ. Mọi người ở đây trong ánh mắt, Vương Dung nói ra cuối cùng bốn chữ đến. Ở toàn bộ Ta La, đại đường sức mạnh mạnh nhất, một cái là hiệu suất cao thu hoạch xe nỏ bộ đội, một cái khác chính là võ trang tận răng Ô Thương Thiết Kỵ. nếu như không phải xe nỏ bộ đội, còn dư lại cũng là rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng, Vương Sung, Trần Bân không phải xe nỏ bộ đội thống soái sao? Đỗ Tư Lực nghĩ muốn đối với Ô Thương Thiết Kỵ hạ thủ. Bắt hắn làm cái gì? Cao Tiên Chi khẽ nhíu mày một cái đầu, nghi ngờ nói, đường đường Thiên Lang đại tướng, ngang dọc toàn bộ Thảo Nguyên cùng mỗi cái biên thùy, không thể phạm vào loại sai lầm cấp thấp này. Thời khắc này, liền ngay cả Cao Tiên Chi đều có chút mơ hồ, ngoặc kép. Hơn nữa, nếu như Đỗ Tư Lực muốn đối với Ô Thương Thiết Kỵ hạ thủ, hắn trực tiếp động thủ là được rồi. Coi như mơ ước Ô Thương Thiết Kỵ thiên ngoại vẫn thiết khôi giáp cùng Uzi kiếm thép, cũng không cần đem một người bắt đi đi. Ô Thương Thiết Kỵ sức chiến đấu cường đại làm người khó có thể tưởng tượng, Cao Tiên Chi làm đại quân chủ soái, không thể không có chú ý tới. Hơn nữa thiên ngoại vẫn thiết cùng Uzi kiếm thép bí mật, Vương Sung cũng xưa nay chưa hề nghĩ tới đối với hắn ẩn giấu. Chuyện này e sợ vấn đề ra trên khôi giáp. Vương Sung nghe vậy, khóe miệng xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác, cười khổ. Dưới quyền ta hết thảy tướng lĩnh, toàn bộ trang bị thiên ngoại vẫn thiết khôi giáp cùng Uzi kiếm thép. Đặc biệt là tướng lĩnh, trang bị muốn càng thêm tinh xảo. Đỗ Tư Lực chưa quen thuộc quân đội của ta tạo thành, hắn nhất định là chỉ chú ý tới Ô Thương Thiết Kỵ trên người đặc thù áo giáp, mà không có chú ý tới cái khác bộ phận. Vì lẽ đó đem Trần Bân cũng xem là Ô Thương Thiết Kỵ bộ đội. Cho tới Đỗ Tư Lực cướp giật mục đích của hắn, không có có ngoài ý muốn, chỉ sợ là vì trận pháp thiên tượng. Vù, mọi người lúc sớm nhất vẫn là gương mặt kinh ngạc, thế nhưng nghe được trận pháp thiên tượng bốn chữ, tất cả mọi người là sắc mặt đột biến, bừng tỉnh trong đó hiểu cái gì. Đặc biệt là Cao Tiên Chi cùng Trình Thiên Lý, hai người tầm mắt kiến thức vượt xa người thường, tự nhiên cũng hiểu thêm trận pháp thiên tượng bốn chữ này phân lượng. Trong nháy mắt, Cao Tiên Chi trong lòng chìm xuống. Giống Cao Tiên Chi như vậy đỉnh cấp thống soái, chỉ cần Vương Sung nói ra một bộ phận, những thứ khác không cần phải nói, Cao Tiên Chi cũng đã toàn bộ rõ ràng. Chuyện này có chút không ổn. Trận pháp thiên tượng không phải chuyện nhỏ. Kỳ thực này chàng chiến trường kết thúc phía sau, nếu như ngươi không đề cập tới, ta cũng muốn hỏi. Đỗ Tư Lực bên kia nhìn tới ngươi trận pháp thiên tượng cũng là chẳng trách. Thiên Lang Thiết Kỵ tung hoành thiên hạ, là Tây Đột Quyết Hán Quốc cường đại nhất ba đại thiết kỵ một trong. Nếu như để hắn lại được trận pháp thiên tượng bí mật, đem Thiên Lang ảo trận tăng cao đến cấp bậc cao nhất, e sợ bất kể là bây giờ còn là sau đó, đều chính là chúng ta đại đường đại địch. Mặt khác, ta đối với ngươi thuộc hạ tình huống không phải rất hiểu rõ, nhưng có chuyện ta còn là muốn hỏi một chút. Trần Bân là xe nỏ bộ đội thống soái, Ô Thương Thiết Kỵ trận pháp thiên tượng sự tình, hắn biết không? Cao Tiên Chi thần sắc nghiêm túc nói. Biết. Vương Sung gật gật đầu. Ở ta thành lập xe nỏ bộ đội trước, hắn kỳ thực cũng là Ô Thương Thiết Kỵ tướng lĩnh một trong. Tất cả bí mật, hắn không nói toàn bộ biết, nhưng ít ra cũng biết 8 phần 10 trở lên. Vương Sung, Tây Đột Quyết là kỵ binh đế quốc, trận pháp vận dụng so với chúng ta còn nhiều. Nếu như Đỗ Tư Lực được trận pháp thiên tượng bí mật, đồng thời ở Tây Đột Quyết Hán Quốc trắng trợn mở rộng, ngươi nên rõ ràng điều này có ý vị gì. Vì lẽ đó để ta hỏi nhiều một câu, lấy ngươi đối với Trần Bân hiểu rõ, Đỗ Tư Lực muốn biết trận pháp thiên tượng bí mật, hắn sẽ thành công sao? Cao Tiên Chi nói hết sức huyền truyền, thế nhưng vẻ mặt nhưng là càng ngày càng nghiêm nghị. Đỗ Tư Lực tính toán không nhỏ, thân là Tây Đột Quyết Hán Quốc hàng đầu đại tướng, thân phận cực cao sĩ cân một trong, hắn mưu đồ tuyệt không chỉ là tăng cao một nhánh Thiên Lang Thiết Kỵ. Sự nghiêm trọng của chuyện này đã vượt qua Trần Bân bị bắt. xe nỏ bộ đội chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng loại này tầng cấp. Đưa lên đến đại đường cùng Tây đột quyết Hán quốc loại này đế quốc trong đó chiến lược đấu cấp bậc. Ai, Vương Sung thở dài một tiếng, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía đông phương. Ta hiện đang lo lắng không phải Đô Ô Tư Lực có thể sẽ được trận pháp thiên tượng, mà là hắn căn bản không chiếm được. Vương Dung thét dài nói, trong thanh âm lộ ra một tia sâu sắc sầu lo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,